Chương 676, Lục Thủy cùng Hồng Bào. Lục Thủy Hồng Chúc, tóc đen tóc trắng, cố nhân thù mới, làm, lúc Cây Lâm Hồng Chúc theo trong phòng đi ra, đi vào Bùi Lục Thủy trước người thời điểm, Bùi Lục Thủy liếc liền nhận ra Lâm Hồng Chúc, cái này thế gian tu sĩ, chỉ sợ nhận thức không được những cái kia thánh nhân, không biết những cái kia quan chủ trưởng giáo, nhưng mà nhất định sẽ biết rõ Lâm Hồng Chúc, cũng nhất định sẽ nhận thức hắn, bởi vì Lâm Hồng Chúc thật sự là quá đặc thù, hắn một đầu tóc trắng, hắn một tiếng áo bào hồng. Hắn gương mặt đó đều quá tốt phân biệt rồi, huống chi là Bùi Lục Thủy như vậy cố nhân. Hắn bây giờ là một bộ thiếu niên bộ dạng, nhưng mà trong ánh mắt tràn đầy tang thương, cái kia có nghĩa là tuổi của hắn tuyệt đối không có khả năng liền chỉ là một cái thiếu niên như vậy mà thôi. Lâm Hồng Chúc, ta vốn cho là, từ khi nhiều năm sau đó lần sau gặp trước mặt, liền là cái chết của ngươi, rồi lại thật không ngờ, hoặc có lẽ bây giờ là tử kỳ của ta rồi. Bùi Lục Thủy có chút cảm thán, hắn nhìn lấy Lâm Hồng Chúc, vừa cười vừa nói, năm đó sự kiện kia ngươi một mực ghi ở trong lòng, thật là một cái người hẹp hòi. Người hẹp hòi cái này thế gian có rất nhiều, đều không thế nào trọng yếu. Chỉ cần là Lâm Hồng Chúc người như vậy cũng keo kiệt liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Ít nhất đối với Bùi Lục Thủy mà nói, chỉ cần Lâm Hồng Chúc là cái kia người hẹp hòi, hắn liền còn đem những cái kia trải qua cái tại trong lòng đấy. Bị, được một cái đăng lâu tu sĩ nhớ kỹ, không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Hồng Chúc nhìn xem Bùi Lục Thủy nói ra, ta cái kia pháp môn tu luyện đối với ngươi vẫn còn có chút dùng đi. Ngươi hôm nay cái dạng này, nên chính là sáng lập ra này đầu tân lộ. Năm đó Bùi Lục Thủy lẻn vào ma giáo, giả ý cùng Lâm Hồng Chúc chạm nhau, mục đích chủ yếu không phải là vì bị diệt ma giáo, mà là hắn nghe nói Lâm Hồng Chúc cách khác lối tắt, bản thân nghiên cứu ra mặt khác tu hành đường đi, vì vậy hắn muốn đi đem học đến tay, lấy dùng để bằng chứng bản thân sở hành con đường kia. Cuối cùng hết thảy cũng rất thuận lợi, hắn lẻn vào ma giáo, đã nhận được Lâm Hồng Chúc tín nhiệm, cũng đã nhận được cái kia tu hành pháp môn, cuối cùng liền thuận tay làm cho ma giáo bị diệt, hắn liền trở lại Lục Thủy thư viện, bắt đầu nghiên cứu cái kia pháp môn, đều muốn mượn này Thương Hải, bất quá tu luyện sau đó, cái này tuy nói còn được cho thuận buồm xuôi gió, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là tại đăng lâu dừng bước, nhập lại không thể xa hơn trước một bước, hắn hiểu được bản thân tư chất không đủ duyên cớ, bởi vậy tại đăng lâu sau đó, Bùi Lục Thủy có hao tốn trăm năm thời gian đi nghiên cứu Thương Hải khả năng, rốt cuộc nghĩ đến những biện pháp khác, bởi vậy về sau biết rõ Diệp Sơn Ca ở nơi này tòa thị trấn nhỏ thời điểm, hắn liền tới rồi, hắn không chỉ có là đều muốn Diệp Sơn Ca tính mạng, còn muốn đem Diệp Sơn Ca huyết nhục luyện liền một lò đại đan, vậy liền có thể làm cho hắn thoát thai hoán cốt, trở thành cái thế gian nhất đẳng tu luyện kỳ tài, như vậy liền có khả năng có hy vọng Thương Hải rồi. Thương Hải đối với một người dụ hoặc thật sự là quá cường đại, vì vậy hắn mới có thể mạo hiểm mà đến. Hắn đến thời điểm nghĩ tới Lương Diệt gặp ở chỗ này chờ hắn, cũng nghĩ qua sẽ có cái khác đạo môn cường giả ở chỗ này, thậm chí nghĩ tới Tô Dạ gặp ngăn cản bị hắn giết Diệp Sơn Ca. Nhưng mà chưa từng có nghĩ tới, nơi đây vậy mà đứng đấy không phải bất luận cái gì những người khác, chính là Lâm Hồng Chúc, vị này ma giáo giáo chủ nhiều năm không thấy thế gian hành tẩu, lần này ra mặt, liền là vì tới giết người đấy. Bùi Lục Thủy nói ra, Lâm Huynh phải nhớ hận năm đó sự tình cũng không gì đáng trách, nhưng thực cảm thấy hiện nay Lục Thủy gặp không bằng Lâm Huynh. Năm đó hắn dùng Lâm Hồng Chúc pháp môn tu luyện đến bằng chứng con đường của mình, đã được ích lợi không nhỏ, hiện nay vào đăng lâu, đối mặt đồng sự đăng lâu Lâm Hồng Chúc, hắn thật đúng là không có chút sợ hãi. Dù sao Lâm Hồng Chúc tu hành pháp môn liền rõ ràng bày ở hắn trước người, không có chút nào bỏ sót, hắn có thể nói đem Lâm Hồng Chúc thấy rất rõ ràng, dưới tình huống như thế, Lâm Hồng Chúc đều muốn thắng được hắn, dựa vào Bùi Lục Thủy đến xem, cái kia chính là chuyện so với lên trời còn khó hơn, loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không phát sinh, chỉ là hắn đối mặt vẫn như cũ là cái kia sát khí như chập choạng Lâm Hồng Chúc, kỳ thật thắng bại rất khó nói, Lâm Hồng Chúc không muốn nói thêm nữa, hắn đi lên phía trước một bước, một thân áo bào hồng phấp phới, coi như liền xuất hiện một cái biển máu trong sân. Lâm Hồng Chúc là ma giáo giáo chủ, tại Sở Vương Điện hạ thành tựu Thương Hải lúc trước, hắn chính là giả tu trong cường đại nhất tồn tại, hắn vừa bắt đầu là nho giáo tu sĩ, về sau không biết như thế nào, liền cách khác lối tắt, muốn khai sáng mới dạy thống, tuy nói cuối cùng chuyện này thất bại, hắn cũng bị người nói thành ma giáo giáo chủ, nhưng mà hắn tại trận đại chiến kia trong chưa chết, ngược lại là biến mất rất nhiều năm, đợi đến lúc lại đến nhân gian xuất hiện thời điểm, hắn liền đã trở thành cái này thế gian ít ỏi đăng lâu tu sĩ, nhưng không có mấy người trông thấy qua Lâm Hồng Chúc ra tay, trông thấy Lâm Hồng Chúc dốc sức ra tay. Ban đầu ở Bắc Hải, Lâm Hồng Chúc đoạt đi cái kia một lò thánh đan, đem tất cả tu sĩ đều đưa tới, nhưng mà cũng chưa từng cùng người nào đó đã giao thủ. Tại yêu thổ trong hắn gặp phải qua rất nhiều thực lực mạnh mẽ đại yêu tu, thế nhưng là những cái kia chiến đấu phát sinh ở không người yêu thổ trong, đổi là không có người chứng kiến. Lại lúc trước, hắn và Chu Tuyên sách biên Thùy Tiểu Thành một trận chiến, còn chưa kịp thi triển sát chiêu, liền bị nghìn vạn dặm bên ngoài lão tổ tông một kiếm đâm thủng ngực, lão tổ tông Hứa Tịch, Lúc ấy mới là thế gian mạnh nhất vị kia Đăng Lâu kiếm sĩ, muốn một kiếm chém giết Lâm Hồng Trúc cũng không tính là làm không được sự tình, nhưng mà cuối cùng hắn để lại Lâm Hồng Trúc tính mạng, những khi kia Lâm Hồng Trúc xuất thủ qua, thắng được cũng bị bại, nhưng mà không hẳn như vậy đều là đã đến tuyệt cảnh. Lâm Hồng Trúc giờ phút này tình cảnh xa xa không có như vậy nguy cấp, nhưng khi xuất thủ thời điểm, chính là thủ đoạn mạnh nhất, cái kia mảnh huyết hải tựa hồ liền chân thật xuất hiện trong sân, theo Lâm Hồng Trúc cái kia một thân huyết hồng trường bào dựng lên, muốn chảy tới Bùi Lục Thủy trong nội tâm. Diệp Sên Ca chỉ là ở ngoài đứng xem, cũng đã bị cái mảnh này huyết hải cả kinh tâm thần động loạn, nàng tranh thủ thời gian thối lui đến dưới mái hiên, trấn thủ tâm thần, vị này đạo chủng tại bực này đứng đầu tu sĩ ở bên trong, cũng giống nhau gặp hiển lộ ra chưa đủ. Cái này thế gian có thật nhiều Đăng Lâu tu sĩ, nhưng thật sự có khả năng đi tranh giành cái kia ba thứ hạng đầu giáp đấy, cũng liền rải rác mấy người mà thôi. Lúc trước còn chưa chết lão tổ tông Hứa Tịch, Thịnh Kinh, về sau còn chưa chết Mạnh Tấn, còn không có Thương Hải Lý Xương Cốc, cùng với quan chủ Lương Diệt cùng trưởng giáo Tô Dạ, cùng với Lâm Hồng Trúc, nếu lại thêm một vị, cũng chỉ có Tô Dạ chính là cái kia bằng hữu, Vương Phú Quý, chính là chỗ này mấy vị, tại Hứa Tịch Mạnh Tấn Thịnh Kinh cùng Lý Xương Cốc liên tiếp không ở Đăng Lâu sau đó. Cái này thế gian có thể đi tranh một chuyến ba thứ hạng đầu giáp người, cũng liền cứ có mấy người rồi. Mấy người này trong không bao gồm Bùi Lục Thủy, nhưng đây tuyệt đối không phải nói Bùi Lục Thủy không mạnh, chỉ là trong những năm này, hắn không có ở thế gian hành tẩu, chỉ thế thôi. Lâm Hồng Trúc đi lên phía trước mỗi một bước, đều mang theo tràn đầy thiên địa uy áp, hắn đã là chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành Thương Hải đại tu sĩ, giơ tay nhấc chân giữa, đều có được nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Bùi Lục Thủy sắc mặt không thay đổi, chỉ là không biết vì cái gì trước người liền tốt giống như xuất hiện một mảnh hồ nước, cái kia mảnh hồ nước là lục sắc đấy, nhưng lại là một mảnh màu xanh sẫm vẻ, nhìn xem liền cảm thấy thập phần sền sệt. Bên này là một mảnh lục sắc hồ nước, đằng sau bên này là một cái biển máu, cả hai gặp nhau lúc trước, chính giữa liền để trống một ít gì đó. Lâm Hồng Trúc ánh mắt kiên định, tiếp tục hướng bước về phía trước một bước, huyết hải cùng lục thủy chạm vào nhau, cái này rất giống là có một tảng đá lớn bị người trùng trùng điệp điệp nện vào giữa hồ, sau đó liền kích khởi vô số sóng hoa. Huyết hải cùng hồ nước trong sân đang vào, hai người này tuy rằng còn không có như thế nào ra tay, nhưng này vốn chính là chí cường thủ đoạn, hai nơi chạm nhau, chính là một mảnh quỷ dị cảnh tượng. Diệp Sên Ca hiện nay vị trí dưới mái hiên, ngược lại L và Am, Agraver, giống như là đứng ở bên cạnh bờ, nhìn trước mắt một mảnh quỷ dị cảnh tượng, mặc dù là nàng cái này đạo chủng, đều có chút tâm thần chập chờn. Trong sân đại chiến, thập phần quỷ dị, mà sân nhỏ bên ngoài trên đường dài cái kia một trận đại chiến, liền lộ ra muốn bình thường rất nhiều. Lý Phù Giao cầm theo Minh Nguyệt kiếm, Thảo Tiệm Thanh tại trên đường dài bốn phía bắc đi, đây là dĩ vãng hắn một mực phương pháp chiến đấu. Vị kia Thủy Tiên Sinh lúc trước bảo là muốn giết Diệp Sên Ca, kỳ thật cùng si tâm vọng tưởng không có gì khác nhau, trận này đại chiến căn bản thắng bại tay vẫn còn là Bùi Lục Thủy trên thân, đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là xuất hiện ở trong tiểu trấn cái kia hai vị Đăng Lâu, không nên bị cuốn vào trong đó. Quan chủ Lương Diệt, trưởng giáo Tô Dạ mới xem như trận này đại chiến trong là tối trọng yếu nhất hai cái cá nhân. Kiếm quang thỉnh thoảng lên tại phố dài, đương nhiên cũng rất nhanh liền tại phố dài chỗ tiêu tán. Thủy Tiên Sinh bất kể thế nào nói, là một vị xuân thu tu sĩ, đối mặt sát lực kinh người Lý Phù Giao, tuy nói không thể hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng sẽ không rất nhanh liền bị thua, như vậy là chuyện không thể nào, nếu dễ dàng như vậy, hắn xuân thu cảnh giới liền nên là đến không đấy. Huống hồ Thủy Tiên Sinh một mực bị, được ý nói thành là có nhìn qua bắt kịp Tô Dạ đại tu sĩ, làm sao sẽ đơn giản như vậy liền bị thua. Tay hắn cầm một quyển nho giáo điển tịch, một cây viết trong tay bỗng nhiên xuất hiện, đối với phố dài một chỗ viết xuống rải rác con số, liền có bạch quang kinh sợ hiện, đem kiếm quang hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài. Lý Phù Giao lúc trước tổng cộng đưa ra không sai biệt lắm 9 kiếm, có thể mỗi một kiếm cũng không thể đủ rơi xuống Thủy Tiên Sinh trước người. Thảo Tiệm Thanh tại trên đường dài tùy thời mà động, không có lại tùy tiện đánh úp về phía bên này. Thủy Tiên Sinh hơi hơi nhíu mày, sống mấy trăm năm người, hắn chưa từng có ra mắt như là Lý Phù Giao như vậy kiếm sĩ. Trên thực tế hắn liền kiếm qua kiếm sĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là Lý Phù Giao lại là này kiếm sĩ trong dị loại, tự nhiên liền càng thêm khó giải quyết. Lý Phù Giao lui về sau đi, tại kiếm quang tản đi thời điểm, liền đứng vững, trong tay áo chua này tầm tiên kiếm rụt rịch, nhưng mà bị được cái Lý Phù Giao gắt gao ngăn chặn. Cái này thanh tiên kiếm tuy rằng đã tiếp nhận hắn làm chủ, nhưng mà kiếm bản thân như cũ có linh trí, cùng thanh ti cái này mấy chui kiếm bất đồng. Lý Phù Giao nếu bỏ mặt xuống dưới, rất có thể cái này trận sẽ không quá tốt. Hắn cầm chặt Minh Nguyệt, nhẹ nhàng một kiếm vạch tới, một dưới thân kiếm, kiếm kia khí kích động, lên ở nơi này, nhẹ nhàng liền chặt đứt trên đường dài một cây đại thụ, chặt đứt sau đó kiếm thế cũng sẽ không dừng lại, rất nhanh liền đánh úp về phía lúc trước đạo bạch quang kia. Bạch quang gặp kiếm quang, giữ lẫn nhau một lát, sau một lát, cũng đã tiêu tán. Thủy Tiên Sinh nhìn xem một màn này, hơi hơi lui về sau đi một trượng trái phải khoảng cách, toàn bộ người hướng về phía sau ngưỡng đi, buông tha cho muốn cứng rắn đem một kiếm này ngăn lại ý tưởng, tràn đầy kiếm khí theo trên mặt của hắn, hầu như coi như là lau mặt mà qua, đem sau lưng phố dài tường đá trực tiếp phá vỡ, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, bụi mù nổi lên bốn phía, mà Thủy Tiên Sinh tại sau khi đứng lên, rất nhanh liền cầm bút trước người cái kia vốn nho giáo trên điển tịch viết xuống nhân nghĩa hai chữ, cái này hai chữ rơi xuống nho giáo trên điển tịch, nhưng mà rất nhanh ở nơi này phía trên tản ra, liền vì hai cái màu trắng ánh sáng hướng phía Lý Phù Giao buộc chặt mà đến. Lý Phù Giao lúc trước một kiếm đưa ra, đối với tạo thành cảnh tượng chút nào không ngoài ý, hắn không biết vị này Thủy Tiên Sinh tình huống, nhưng là từ cái này ngắn mũi giao thủ đến xem, vị này Thủy Tiên Sinh xuân thu cảnh giới, thật sự rất, hít sâu một hơi, thân kiếm như là minh nguyệt sáng tỏ minh nguyệt tại trong màn đêm tán phát ra một đạo kiếm quang chói mắt, chỉ là cái kia đạo kiếm quang mới sinh ra liền bị vây ở cái này hai cái màu trắng trong ánh sáng, giống như là hai cái bơi vào một phương ao nhỏ ao cá bơi, dãy dụa không được xuất, nếu như dãy dụa không được xuất, đó chính là một cái kết cục vận mệnh bi thảm, vì vậy rất nhanh tối đạo kiếm quang liền tiêu tán đã đến trên đường dài. Lý Phù Giao rút kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, một kiếm chém về phía trong đó một cái màu trắng ánh sáng phía trên, kiếm khí đánh tới, tạm thời hóa giải cái này hai cái màu trắng ánh sáng đều muốn đem Lý Phù Giao cũng biến thành cái kia cá bơi ý tưởng. Lý Phù Giao lui về sau đi một trượng trái phải, dẫn dắt chui này Thảo Tiệm Thanh hướng phía cái kia Thủy Tiên Sinh mà đi. Vẹn vẹn là một lát, Thảo Tiệm Thanh liền lướt qua hơn phân nửa đầu phố dài, đi đã đến Thủy Tiên Sinh trước người, trên thân kiếm tràn đầy kiếm khí nồng đậm, không giống như là chướng nhãn pháp. Thủy Tiên Sinh hơi hơi nhíu mày, cái này chính là hắn cảm thấy chỗ quái dị, thế gian này tu sĩ có bản mệnh pháp khí, đối chiến thời điểm, tâm tư đều nên tại đây bản mệnh pháp khí phía trên, có rất ít người có thể đồng thời điều khiển hai kiện pháp khí đấy, mặc dù là có, cũng chỉ có thể là một mạnh mẽ một yếu. Lý Phù Giao hiện tại cầm kiếm đối địch, theo tình huống nào đó bên trên mà nói, nên là trong tay hắn thanh kiếm kia mới là bổn mạng của mình kiếm, đã như vậy, cái này thanh phi kiếm giải thích thế nào, còn có mạnh mẽ như vậy lớn, vậy làm sao nói. Thủy Tiên Sinh tâm thần đều để ở đó hai cái sợi tơ lên, có thể giờ phút này Thảo Tiệm Thanh giết trước người, cũng chỉ có thể đem tâm thần thu hồi, hảo hảo nhìn xem một kiếm này rồi, cái này liền thu liễm tâm thần, bên kia ánh sáng liền yếu xuống dưới, Lý Phù Giao nhẹ nhõm một kiếm chém ra cái kia hai cái ánh sáng, sau đó rồi hướng lấy phía trước ra một kiếm, kiếm quang vạch phá cảnh ban đêm, lại một lần xuất hiện đã đến Thủy Tiên Sinh trước người, Thủy Tiên Sinh sắc mặt biến hóa, một bên lui về sau đi. Một bên toàn bộ người sách bút lại trước người cái kia vốn nho giáo trên điển tịch viết xuống mấy chữ, lúc này đây mấy chữ này cũng không có tản ra, chỉ là hay dùng đến ngăn trở kiếm quang mà thôi. Lý Phù Giao hơi hơi hít mắt, cũng có chút không biết làm thế nào, Triêu Mộ Cảnh kiếm sĩ có thể cùng xuân thu cảnh tu sĩ bảo trì thế cân bằng cũng đã là không quá chuyện dễ dàng, như là Lý Phù Giao như vậy còn đang tìm thời cơ chiến đấu, nếu muốn chém giết đối diện đấy, thật sự không dễ dàng, không chỉ có là không dễ dàng, nên tuy nói là rất khó. Thủy Tiên Sinh ở đằng kia tường đá trước dừng lại, đã trầm mặc một lát mới mở miệng nói ra, quả nhiên bất phàm, đợi một thời gian, ngươi chỉ sợ chính là thứ hai Triêu Thanh Thu, đến lúc đó đúng a có thể giết ngươi, thứ hai Triêu Thanh Thu, đánh giá như vậy đã là rất cao rất cao. Lý Phù Giao cười cười, tiên sinh nói như thế, làm cho người ta nghe xong thật sự là không sai, coi như không tệ. Thủy Tiên Sinh N và Am, qua cờ, y ra, đã như vậy, liền không thể để cho ngươi sống lâu rồi, lúc trước ta gặp phải nhiều người đều nói như thế đấy, mạo muội hỏi tiên sinh một câu, thế nhưng là học cung tu sĩ, hả? Thủy Tiên Sinh chậm rãi lắc đầu, Lý Phù Giao ồ một tiếng, không có nhiều lời nói nhảm, chính là một kiếm dựng lên, chỉ là lúc này đây, Minh Nguyệt kiếm, rời khỏi tay, cùng Thảo Tiệm Thanh cùng một chỗ lướt hướng về phía Thủy Tiên Sinh.